Hải Yến Hà Thanh, chương 40, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là có thể giải độc hay không? Không phải là nhờ nàng cứu mạng, mà là đừng nói cho Lý Trường An biết. Chu Nhan lúc này mới phát hiện, tuy thiếu niên thâm trầm nội liễm, nhưng rốt cuộc cũng không địch lại tình nghĩa thanh mai trúc mã. Thất bại dưới sự bầu bạn ngày đêm của tiểu công chúa. Đã động tâm tư, liền như gió thổi cỏ mọc, thân bất do kỷ, nếu chỉ là hàn thủy thì thôi, nhưng Trường An cũng giống như thế, chỉ là hai người này thân thế đối lập, Trường An sớm muộn gì cũng phải hồi cung, tương lai như thế nào, thật sự khó lường, sớm biết như vậy, lúc trước không nên đáp ứng nàng ấy, thôi, người có tình trên đời đa phần đều là mệnh khổ. Nàng lại hà tất phải chia rẽ uyên ương. Lý Trường An chỉ hồi cung vào đêm giao thừa. Mỗi lần đến lúc này Chu Nhan đều có thể nhìn thấy vô số đèn trời bay lên từ hoàng thành. Nguyện người ta yêu, năm tháng bình an. Nàng vốn tưởng rằng mình sớm đã quên lý thời. Nhưng khi đèn trời bay đầy trời, nàng luôn nhớ đến chữ mà hắn viết trên đèn ở Lạc Thành lúc còn trẻ. Cho dù năm tháng dài đằng đẵng, có một số thứ cũng đã sớm khắc sâu trong lòng. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua là có thể thổi bay bụi bặm trên đó. Để lộ ra đường vân vẫn còn rõ ràng. Năm Lý Trường An 13 tuổi. Chuông Thiên M tự gõ 27 tiếng. Chu Nhan dựa vào cây trước sân. Tiễn biệt nghi trượng của nàng ấy hồi cung. Mà Hàn Thủy đứng trên đỉnh núi một đêm. Những năm nay nàng và hắn có tình nghĩa sư đồ, cũng từng thấy bộ dáng thiếu niên hào khí của hắn, nhưng hắn như là trưởng thành trong một đêm, màu mực trong mắt đậm đến mức không thể tan ra. Ta còn chưa đủ mạnh, cho nên, sư phụ, người từng nói sư môn có một cấm địa, ta muốn đến đó. Khi Hàn Thủy nói ra câu này, Chu Nhan liền biết mình đã đánh cược đúng, lý thời băng hà. Không còn ai bảo vệ Trường An và ấu đế. Không đủ mạnh, đi cũng là chịu chết. Trước khi rời khỏi đại hạ, Chu Nhan dẫn Hàn Thủy đến hồ Giao Quang. Lý Hòa mỗi khi đến thất tịch đều sẽ uống rượu. Tìm vui trên hồ. Hàn Thủy nhìn người trên thuyền hoa. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Móng tay siết chặt. Đợi đến khi buông ra đã đầy vết máu. Sư phụ dẫn ta đến đây làm gì? Người trên thuyền hoa kia là Nhiếp Chính Vương đương nhiệm, cũng là kẻ thù di, ba tê cha của Trường An. Hàn Thủy im lặng hồi lâu, xoay người nói, ý của sư phụ, ta hiểu, ta cùng hắn cũng có thù gờ, y, ế, dê mẹ chưa báo. Chỉ là thân thế của ta, xin sư phụ giữ bí mật. Chu Nhan nhướng mày, rất nhiều chuyện giữ bí mật chưa chắc đã tốt. Nhưng đây là lựa chọn của hắn, nàng sẽ không ngăn cản. Biết được quyết định của Hàn Thủy, Chu Nhan dẫn hắn hồi sư môn, gặp sư phụ và sư huynh. Sau đó chính là 3 năm khổ tu. Hàn Thủy ở cấm địa chịu đủ mọi giày vò, mà Chu Nhan thì chuyên tâm nghiên cứu cách giải độc tình ti nhiễu. Những năm nay kỳ thực nàng vẫn luôn không ngừng suy nghĩ. Nàng không phải là người ngồi chờ chết, luôn muốn giải độc cho lý thời, để hắn sống lâu thêm một chút. Đáng tiếc luôn thiếu đi thời cơ, thế nào cũng không có cách nào phá giải. Độc chưa giải được, người đã CS3T. Sư phụ sớm đã cùng nhau nghiên cứu sau khi nàng viết thư. Sư đồ hai người lật tung y thư, rốt cuộc cũng tìm được manh mối, tìm được một biện pháp không hoàn mỹ. Tuy thỉnh ti nhiễu là kỳ độc thế gian, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Bọn họ đem một loại độc hiếm có trên đời hạ vào trong cơ thể Hàn Thủy. Tương khắc với tình ti nhiễu, Thủy vẫn sẽ bị đau đớn như vạn kiến gặm nhấm tim gan. Nhưng mấy năm sau, hai độc tương khắc dần dần sẽ khỏi hẳn. Từ nay về sau không còn tái phát. Độc tương khắc là một loại kỳ hoa mà sư phụ trồng nhiều năm trước. Lúc Hàn Thủy sắp xuống núi rời đi không lâu mới lớn lên. Lúc Hàn Thủy phát tác tình ti nhiễu vào đêm trăng tròn. Chu Nhan liền nhân cơ hội đó hạ độc tương khắc cho hắn. Lại bởi vì quá hung hiểm, độc hại một bàn tay của mình đến mức tàn phế. Bởi vì chuyện này, nàng không nói cho Hàn Thủy biết mình giải độc cho hắn. Liền để hắn rời đi. Thiếu niên áo đen một mình một ngựa, dần dần biến mất trong gió tuyết. Chu Nhan nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nhớ đến lời nàng từng nói với Lý Thời năm đó. Thiếu hiệp giang hồ đều khoác y phục đẹp, cưỡi tuấn mã. Ta cũng mong chờ có một ngày, có thể gặp được nam tử rực rỡ như ánh dương. Lý Thời nói, nhất định phải mặc y phục đẹp, cưỡi tuấn mã sao? Hóa ra là không nhất định. Cho dù thiếu niên mặc áo đen thì sao? Trên người hắn sôi sục nhiệt huyết. Thứ sống động nhảy nhót kia, chính là trái tim son sắt hướng về người yêu nơi phương xa. Vượt ngàn núi vạn sông trong lồ âng ngực, Chu Nhan đưa tay đón bông tuyết rơi xuống, ngẩng đầu nhìn màn đêm mờ mịt, vô số ánh sáng bạc mờ ảo từ chân trời xa xôi rơi xuống. Rơi trên đại địa, bao phủ đi quá khứ. Hậu ký, Chu Nhan luôn cảm thấy mình là một người rất đáng tin cậy. Tuy có lúc lạnh nhạt, nhưng đều không phải là vấn đề gì lớn. Cho đến có một ngày nàng nhận được thư của Lý Trường An, nói nàng và Hàn Thủy muốn đến Đại Chu ngao du một phen. Chu Nhan đã lâu không gặp bọn họ, trong lòng kỳ thực cũng nhớ nhung, liền đợi ở biên giới, đợi trái đợi phải, đến giờ hẹn bọn họ lại không đến, đành phải tự mình đi tìm. Sau đó Chu Nhan liền nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời nàng cũng không quên. Lý Trường An đang ôm Hàn Thủy bất động, quỳ trên mặt đất, tâm như tro tàn. Chu Nhan trong lòng lộp bộp một tiếng, tiến lên bắt mạch cho hắn. Mấy hơi thở sau khó hiểu nói, chỉ là lại trúng độc một lần nữa. Giải là được rồi, có cần phải khóc thành như vậy không? Lời còn chưa dứt đột nhiên nhớ tới chuyện đã làm hỏng. Mình chưa từng nói cho Hàn Thủy biết tình ti nhiễu đã được giải. Nhìn bộ dạng Lý Trường An, chắc là bị dọa sợ, cho rằng hắn trúng tình ti nhiễu hai lần, nhất định phải chết, nói ngọt nói khéo giải thích cho nàng ấy một phen. Nàng ấy rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhào vào lòng Chu Nhan khóc lớn. Không sao không sao, chỉ là dư độc trong cơ thể hắn chưa được thanh lọc. Sau khi trúng tình ti nhiễu lần nữa, khí huyết dâng trào mới bị bức ra độc huyết. Ngược lại là chuyện tốt, chỉ là độc trong cơ thể quá nhiều, quá suy yếu, đến núi tĩnh dưỡng một thời gian là được. Chu Nhan hiếm khi có kiên nhẫn như vậy, chỉ là cô nương kia quả thật trải qua đại hỷ đại bi. Tâm trạng không ổn định, nàng liền an ủi thêm mấy câu, hoa của sư công các ngươi còn mấy đóa, mặc cho chúng ta tùy tiện hái. Nam tử ngồi thiền trên đỉnh núi xa xôi Tiên Phong Đạo Cốt. Lúc này đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi nhìn trời cười nói. Tinh La Kỳ bố, ngày mai là một ngày đẹp trời. Bao nhiêu khổ nạn, cũng nên qua đi rồi. Từ nay về sau, Trường Dạ bình an, Giang Thủy bất hàn, Cách Chương.